Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, chương 837. Ngươi tìm được ta tương đương. Ba mẹ, các ngươi cũng không nghĩ Nguyệt Nguyệt chết đúng hay không sao? Các ngươi biến thành như vậy cũng là vì cứu ta. Cho nên nhất định không hy vọng Nguyệt Nguyệt đã chết. Đúng hay không? Cấm Nguyệt đối với nằm trên mặt đất hai người mở miệng. Cấm phụ cùng cấm mẫu hiện giờ đã ngu dại. Chỉ là ngốc lăng nhìn cấm Nguyệt. Không có đáp lại. Tựa hồ không có nghe được cấm Nguyệt lời nói. Lại hoặc là nói. Bọn họ căn bản không biết như thế nào tự hỏi. Ta nhất định sẽ giết Nhan Bạch cái kia tiểu tiện nhân. Cho các ngươi báo thù. Cấm Nguyệt hướng tới cấm phụ cùng cấm mẫu tiếp theo mở miệng. Trong mắt tràn đầy oán độc. Tràn ngập hận ý quang mang. Nếu Nhan Bạch ở chỗ này. Nàng nhất định sẽ không chút do dự đem trong tay dao nhỏ thọc vào Nhan Bạch ngực bên trong. Cũng sẽ không chút do dự đem Nhan Bạch mặt cấp cắt qua. Làm nàng rốt cuộc nhận không ra người. Cấm Nguyệt đối với cấm phụ cùng cấm mẫu nói xong những lời. Này lúc sau, chính mình trực tiếp đứng dậy rời đi trong nhà. Nằm ở trên mặt đất cấm phụ cùng cấm mẫu như cũ duy trì kia si ngốc bộ dáng. Như là cái gì đều hồn nhiên không biết dường như. Như cũ si ngốc cười. Chỉ là, nếu đủ cẩn thận nói. Có thể thấy bọn họ khóe mắt chậm rãi chảy ra vài giọt trong suốt nước mắt. Vô thanh vô tức, nhìn đáng thương thê thảm thực. Chỉ là không có người đi đáng thương bọn họ, kỳ thật mang theo cấm phụ cùng cấm mẫu không nhất định. Sẽ chậm trễ thời gian. Nhưng cấm Nguyệt không dám đánh cuộc. Nàng yêu quý chính mình mệnh. Vì giữ được chính mình tánh mạng hy sinh ai đều hảo. Chính mình muội muội, phụ mẫu của chính mình đều không có quan hệ. Cấm Nguyệt cầm đao thật cẩn thận ở bệnh viện hành lang khắp nơi tìm kiếm. Mỗi đi một bước, hạ thân kia xé rách cảm giác liền càng vì rõ ràng vài phần. Trên người nàng quần áo đều bị xé lạn. Hiện giờ khoác cái kia chết đi viện trưởng áo khoác. Dài rộng áo khoác có thể đem Cấm Nguyệt sở hữu không nghĩ bại lộ ra tới trò hề đều che lấp rớt căn. Cứ Nhan Bạch nói, Cấm Nguyệt bên đường hướng tới sân thượng phương hướng đi trước. Nắm chặt trong tay dao nhỏ, nàng tâm là dẫn theo. Không biết hiện tại Nhan Bạch có phải hay không thật sự ở đâu. Nàng lại sắp đối mặt cái gì? Vạn nhất này chỉ là Nhan Bạch lừa nàng, lên sân thượng tẩu đạo đại khái thật lâu đều không có mở ra. Qua, bên trong góc tường khe hở đều là mạng nhện. Một tầng tiếp theo một tầng. Phi thường hậu, con nhện ghé vào chính mình bện mạng nhện thượng. Tựa hồ đúng là lẳng lặng chờ đợi chính mình con mồi thượng câu. Nơi này trên mặt đất còn có trên vách tường cũng đồng dạng tích góp một tầng thật dày hôi tầng. Hiện tại có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt đất hôi tầng thượng dấu vết mới mẻ dấu chân. Cấm Nguyệt nhìn đến cái này dấu chân. Chân chính xác định Nhan Bạch liền ở mặt trên. Giống như nàng chính mình nói ở bệnh viện tâm thần mái nhà. Ban công, bởi vì mặt trên dấu chân chỉ có đi lên, không có đi xuống, xác định chuyện này lúc sau. Cấm Nguyệt đem dao nhỏ cẩn thận giấu ở chính mình phía sau. Đi lên sân thượng, thấy đứng ở sân thượng biên giác người. Nhan Bạch thân mình tinh tế nhỏ xinh. Ban đêm có phong, thổi quét nàng thân mình tả hữu đong đưa. Nhìn rất là mạo hiểm, nàng cả người đều đắm chìm trong thanh lãnh ánh trăng dưới. Quanh thân phảng phất khoác một tầng sa mỏng, tóc tựa tơ lụa giống nhau, oánh nhuận giàu có ánh sáng. Tiểu xảo oa oa trên mặt được khảm một đôi đại mà mượt mà con ngươi chớp. Hồng nhạt cánh môi nhấp, tựa hồ có điều cảm giác. Nàng quay đầu nhìn về phía từ đường đi ra tới người. Cấm Nguyệt một mình một người xuất hiện. Nhan Bạch tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đối hướng về phía Cấm Nguyệt ngọt ngào cười. Ngay sau đó mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tìm được ta tương đương. Hết chương.